Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 2, chuyện những người tháo chạy. Ở phần trước, chúng ta đã nghe tác giả kể về việc 3 người lính công binh được lệnh quay trở lại để đưa những người dân di tản qua khỏi cửa Tư Hiền. 2 người bạn của tác giả đã phải bỏ mạng một cách đau đớn trước họng súng của những tên lính dã ngũ. Nhưng cảnh tượng không thể tin nổi khi đoàn người vượt qua cửa Sấm để về Đà Nẵng. Bây giờ là lúc tác giả kể tới những việc khi đã về tới đơn vị cũ. Đến lúc này, lão đại tá mới yên tâm bước đi. Lão về thẳng phòng làm việc của mình, gót giày cao cổ rậm vang để tỏ ta đây đang vẫn vững vàng. Lão cố gắng bình tĩnh, bước vào phòng, đóng cửa đánh rầm sau lưng. Lão bước nhanh vào ghế, gieo mình vào đó nặng trịch, để nguyên mũ ở trên đầu mà thở hổn hển. Lão mập quá nên hơi thở luôn hổn hển làm lão nặng ngực. Lão nhìn lên trần trợn mắt. Có tiếng đế giày dập bung làm cho lão giật mình và tiếp liền theo đó lão giật thót cả người vì một tiếng hô rõng rạc. Chào đại tá. Rồi lão nghẹn ngang mặt tái xanh nhìn người quân nhân vừa chào lão đang đứng trước mặt. Giọng của lão trở nên thều thào nói đứt đoạn. Thiếu úy Hòa, anh đi đâu đấy? Với chủ đích trả đũa có pha chút ác ý, tôi đã đáp luôn. Thưa, đến gặp đại tá, tôi báo cáo tổn thất toàn bộ. Lão đại tá bước mấy bước gấp rút về phía tôi, bàn tay hộ pháp chụp lấy cổ áo tôi mà giật giật. Bộ mặt bị dồn máu tím bầm, hơi thở của lão khò khè. Tôi kín đáo quan sát gương mặt lão, cặp mắt mờ trừng trừng nhưng thất thần. Tôi biết lão đã quên mất những chuyện đã xảy ra. Lão mất trí nên đã quên phất đội thuyền. Đôi môi lão run run, mặt lão cứ ngó ra như người dại. Tôi chợt thấy tội nghiệp một lão già. Tôi thay đổi thái độ, kể lại vắn tắt cho lão nghe sự việc bằng những lời lẽ bình thường. Thưa đại tá, càng mở mặt trận, tổn thất sinh mạng sẽ càng cao, tội ác sẽ càng đầy. Những người vô tội sẽ là nạn nhân trước hết. Tôi bước ra khỏi phòng và luôn luôn tin tưởng rằng hễ là con người thì thế nào cũng sẽ có một lúc nào đó đức nhân hậu sẽ thức tỉnh. Nhưng về lão này tôi cứ băn khoăn nghĩ, không hiểu tính bạo tàn của lão sẽ trồm đến mức nào là cực điểm. Một tên chém thuê giết mướn từ gần 30 năm nay làm sao thay đổi được thói quen hung ác của hắn. Từ lúc ấy, lão đại tá quay về nhà riêng và ở lì luôn ở trong đó. Nhà lão nằm sát bãi biển, tại khoảng giữa đất của liên đoàn, cách bộ chỉ huy nơi lão làm việc khoảng chừng 200 mét. Nhà được rào dầu bằng kẽm gai, chung quanh nhà có đất rộng. Mấy lúc sau này, lão còn đặt cả lính canh phòng. Sự vô gia nhà lão phải có lệnh của lão, không phải ai muốn đến cũng được. Ngày 27 tháng 3 năm 1975, một ngày trôi qua thật chậm trong sự tê liệt của liên đoàn. Sáng không chào cờ, chiều không hạ cờ. Đại đội công vụ không tập hợp, không chỉ thị, không người lính nào làm việc. Phòng quản lý quân vụ vắng hoe, các đại đội biệt lập không mở cửa. Thật lạ kỳ, chỉ mấy ngày hôm trước còn hăm hở, ngày hôm sau bỗng eo xèo. Vì liên đoàn trưởng bế môn im lìm và liên đoàn điều hưu, kế hoạch hành quân của lão đại tá lúc này có lẽ đã bị lão xé nát. Tại sao như thế? Tôi và Thái trầm ngâm ngồi nơi bàn của câu lạc bộ mà ngó bưng quơ ra biển. Cả ngày hôm qua, chúng tôi đã ngồi đây. Sáng hôm nay, chúng tôi cũng lại ngồi đây, rảnh rỗi một cách kỳ lạ. Phòng điện báo, Trung úy Thái không thèm để ý. Cửa phòng chiến dịch, nơi làm việc của tôi cũng chẳng buồn tra khóa. Một chiếc xe jeep chạy ào từ cổng vào sân của liên đoàn, không ghé lại bộ chỉ huy mà đánh một vòng quanh chân cột cờ rồi chạy thẳng luôn vào hướng nhà của lão đại tá. Thái và tôi cùng bước ra trước cửa câu lạc bộ đứng nhìn. Từ trên xe, một sĩ quan hai hoa mai trắng bước xuống, nón sắt, áo giáp, dính đầy bụi đường, hàm râu chổi xuễ quen thuộc trên mặt ông ta làm cho chúng tôi nhận ra ngay. Tay trung tá liên đoàn phó, tôi kêu lên. Uầy, thế là có chuyện rồi. Thái chặt lưỡi như đoán biết một điều gì đó. Tay liên đoàn phó này đến công tác lại liên đoàn đã gần 2 năm nay mà nghề nghiệp chuyên môn thì chẳng có gì. Chưa hề nghe ai nói hắn ta có công trận nào thuộc ngành công binh cả. Làm liên đoàn phó nhưng hắn chỉ được phân công đối ngoại thay vì đối nội theo chức năng phó của hắn. Và thường làm công tác phối hợp với các đơn vị khác, đi đây đi đó mãi. Đây là cái cách mà lão đại tá làm cho hắn lưu vong để khỏi phải bận tâm canh chừng hắn. Nghe nói hắn đã vận động thế nào trở lại bộ tổng tham mưu để đến đây. Một là chuẩn bị thay thế lão đại tá nắm liên đoàn. Hai là tạo cơ hội vơ vét các kho hàng công binh. Cho nên ngoài mặt hắn là người giúp đỡ cho lão đại tá, nhưng kỳ thực bên trong thì hai tay này kình chống và chỉ chờ để ăn thịt nhau. Từ hôm Tết đến nay, lão trung tá râu chổi sễ này vào Quảng Ngãi gọi là để phối hợp hành quân với một trung đoàn nào đó của sư đoàn 3 bộ binh. Hôm nay đột nhiên tay này về liên đoàn mà chẳng báo trước, tất là có chuyện. Nhất là nhìn vào cái cách ăn mặc của hắn, xộc xệch và bụi bặm trái với thói quen của hắn, là một tay chải chuốt từ đế giày lên đến đầu ngọn tóc. Vừa bước qua khỏi cổng rào của nhà lão đại tá, tay trung tá liên đoàn phó xăm xăm băng qua vườn hoa, đi thẳng luôn vào cửa lớn. Cửa còn chưa kịp mở, hắn đã ào vào bên trong. Lão già trung sĩ tay chân của nhà lão đại tá há hốc miệng nhìn theo. Trên xe của tay liên đoàn phó, ở băng sau còn có mấy người ngồi, cũng nón sắt, áo giáp. Nhưng ở xa, chúng tôi chẳng biết là ai. Thái tựa vào cửa câu lạc bộ, tay vuốt cằm, hất hất về phía nhà lão đại tá. Hai thằng đó dám có choảng nhau trong đó lắm, điệu bộ cái thằng trung tá coi hầm hầm quá. Choảng thì không được, tôi cãi lại, trợn mắt phùng miệng chửi nhau thì có, hoặc giả lắm là giơ tay cua chân. Thái cười cười. Anh em nhà nó lâu ngày gặp nhau, nhiều khi hai đứa muốn thủ vai hai nhân vật trong tiểu thuyết ôm nhau mà mừng mừng tủi tủi. Mà ôm thì lại không sát được, vì thằng trung tá thì thủ thân bằng áo giáp, còn lão đại tá thì thủ thế bằng súng lục dắt lưng. Hai anh em tôi lững thững băng ngang qua sân của liên đoàn về khu ở của các sĩ quan, cũng gần nhà của lão đại tá. Khi đi ngang qua chiếc xe Jeep, tôi mới nhận ra các bạn của mình, Tân, Nhật cùng theo liên đoàn phó về đây. Hai bạn này cùng khóa công binh với tôi và cũng cùng bị đổi ra đây, cùng mang lon thiếu úy. Tân là kỹ sư công tránh, ngang tuổi tôi, còn Nhật thì nhỏ hơn gần 10 tuổi, đang học dở đại học kiến trúc. Hiện nay, Tân, Nhật đang công tác tại tiểu đoàn 103 công binh, tiền trạm của liên đoàn phó tại Quảng Ngãi. Gặp các bạn cũ, lại là người trong Nam ra cả, tôi mừng lắm. Chào các thiếu úy, tiểu đoàn 103. Mắt Tân, Nhật ánh lên có vẻ mừng rỡ, Tân giễu cợt. Dạ, kính chào thiếu úy, chỉ huy liên đoàn. Trần trông thấy Thái, Tần nhảy phóc ra khỏi xe, đứng nghiêm, gồng người đến lắc lư, kê thân cao lòng khòng, lễ mễ cả chàng. Dạ, không dám, dạ kính chào, ngài trung úy lệnh của em. Từ Thái cho đến các sĩ quan toàn là công vụ lệnh nên họ hay gọi đùa như vậy. Thái phì cười, cái ông này không khi nào có được tác phong quân kỷ. Anh lại đến vỗ vai Tần, ôm hoài hơ, chắc chẳng chịu ăn, nhớ nhà miết chứ gì. Dạ đúng, nhớ vợ. Nhật cũng chui ra khỏi xe nói chen vào. Anh ta nhớ bỏ ăn bỏ ngủ, lúc này càng nhớ gắt. Chẳng ai đánh mà Tân khai thật. Anh Thái ơi, nhớ chết mồ, đường về Nam đã bị cắt rồi, khéo rồi lại kẻ ở bên này, người bên kia. Thái sững ra. Nói sao Tân, cắt là cắt thế nào, từ hồi nào vậy? 4 giờ sáng nay, ngày 27 tháng 3 năm 75, quân Bắc Việt đã làm chủ hoàn toàn phía Quảng Ngãi. Từ đây họ sẽ chia làm hai cánh, một tiến chiến Tam Kỳ, một giải phóng Quảng Ngãi. Tôi chen vào, bạn nói sao có vẻ ghê gớm thế? Đây chắc chỉ là một toán nhỏ nào đó đánh sập một vài cái cầu và ruồng bắt vài ba thằng xã tề gì đó thôi chứ. Không không, lần này họ đánh chính quy, đánh quyết định bằng cả mấy sư đoàn đó. Thái và tôi ngẩn người ra, nhất là Thái, chỉ huy truyền tin mà cũng chưa biết được tin này. Thật ra cả mấy ngày nay anh ta có làm việc đâu. Nhật thì có vẻ nắm vững tin tức đã cho biết. Thật đấy, chẳng bao lâu hết Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Bình Định, rồi thì tới Nha Trang, Đà Nẵng, còn ở miền ngoài Quảng Trị đến Huế rồi Đà Nẵng. Nghe đâu đã có tin lần này quân Bắc Việt sẽ giành lại thêm phần đất từ Bến Hải đến Đèo Cả. Tần gật đầu cả tin, như thế thì đáng lo quá, ly biệt gia đình đến nơi rồi anh Thái ạ. Rồi Tần quay sang tôi, tưởng đâu bạn đã cót mất rồi chứ ai ngờ còn ở đây, bạn thì muốn đi lúc nào mà chẳng được. Tôi nghe trong lòng tê tái, thế mà tôi có biết gì đâu. Đột nhiên Thái rủ, Thôi miễn nói đến chuyện đánh đấm nữa, bây giờ mời tất cả các bạn về phòng mình uống lai rai chơi, mình đang nhạt cái miệng quá. Rồi không chờ ai, Thái nghiêng người dòm vào xe, dặn dò người tài xế, khi nào liên đoàn phó ra thì nhớ bóp kèn hiệu cho Tân và Nhật. Tiền thể Thái rủ luôn cả Trung sĩ Bình, cận vệ của liên đoàn phó nhập bọn. Năm người cùng đi thẳng vào khu nhà sĩ quan. Phòng của Thái nằm ở gần nhà của liên đoàn trưởng Nhất. Lúc nào cũng vậy, sĩ quan truyền tin được bố trí chỗ làm cả chỗ ở đều gần với chỉ huy trưởng. Phòng của anh cũng có cửa sổ mở ngó thẳng qua nhà lão đại tá, để bên kia nếu có gọi là anh có thể nghe được liền. Nhưng lần này khi vào phòng, Thái đã không mở hết cửa mà chỉ lừa cửa ở qua bên rồi để hở một cái kẽ nhỏ. Dường như anh muốn quan sát bên kia và không muốn cho bên kia biết bên này có người. Thái đẩy ghế mời các bạn ngồi rồi kéo từ hộc bàn một chai Hennessy. Gu của Thái là John Walker, nhưng đãi khách thì lại là loại rượu này. Có bao nhiêu tiền anh ta mua rượu chứ không có tiêu xài vào những thứ khác. Thái rót rượu ra 5 cái chung nhỏ, mời 100% tất cả uống cạn, rồi anh lại rót đầy vào các ly. Thái chờ cho tất cả nóng nảy, anh dở lại câu chuyện. Thế liên đoàn phó gặp sếp là việc khi nãy nói hả? Nhật đáp gọn, đúng. Thái không nói gì thêm, mọi người cũng trầm ngâm. Ai nấy đều thấy là tình thế hệ trọng. Thái uống thêm một ly rượu rót sẵn, đứng dậy, rồi đi như đếm bước ở trong phòng. Quanh quần một lúc, anh đến bên cửa sổ, khoát màn nhìn ra ngoài. Anh nhìn một lúc lâu, quay vào, nói với các bạn. Bên nhà đại tá chắc có chuyện gì. Thế ông già trung sĩ đang đứng rình ngoài vách. Đối với Tân và Nhật là những người không thân lắm, nên Thái không biểu lộ thẳng tình cảm, không gọi thằng già hay lão. Tôi cũng đoán như thế từ lúc liên đoàn phó đến, nên tiếp lời bạn. Chắc chắn có chuyện lớn. Thì có gì đâu, Bắc Việt sắp lấy Quảng Ngãi nên trung tá đến yêu cầu rút ông về liên đoàn, nhưng đại tá thì cứ lệnh tử tù, thế là răng co chứ gì nữa. Tần nhăn mặt, không chỉ rút về liên đoàn, sếp còn muốn vọt thẳng Sài Gòn nữa kìa. Rồi anh ta cằn nhằn, không biết mấy ông ở đây sao mà bình tĩnh quá trời, đàn nổ ầm ầm cả đêm, dân chúng thì chạy loạn xị cả thành phố, Quảng Ngãi đông nghịt, cảnh nguy nan rõ rệt quá rồi, mấy ông ra đường mà xem, dân còn kéo nhau ra tận Tam Kỳ, có người còn kéo thẳng về Đà Nẵng nữa, lần này chắc tôi ra Đà Nẵng kiếm máy bay rung luôn rồi ra sao thì ra. Tần nói ra câu này làm cho tôi nghĩ ngợi dữ, đó là ý bỏ đi, ý đào ngũ. Tân nói phải quá, có còn gì nữa đâu mà lo tù, lo tội, sợ bị đánh giết. Nhật nói chắc là đúng, cắt đôi miền Nam thì nên trốn khoách đi cho xong. Anh Thái, mình trong hũ nút thật chẳng biết cái gì giáo trọi, rồi không khéo lại nhổ giò không kịp, kiểu như Tư Hiền thì ơn quá, chắc là phải đi thôi. Thái lẩm bẩm, đi thì nhanh thôi, nhưng các bạn ở Sài Gòn các bạn đi, còn tôi, nhà cửa, vợ con ở Đà Nẵng, tôi có nên đi không? Nói rồi Thái nói một cách chậm rãi chắc chắn, nhưng mà chúng ta cần phải trả lời cho rõ các câu hỏi sau. Thứ nhất, mấy lần Quảng Trị, Phước Long đã bị đánh nát ra rồi, thế mà sau cùng có mất đi luôn không? Liệu lần này thấy Quảng Ngãi Thừa Thiên bị chiếm, ta có nên cho là sẽ mất luôn không? Thứ hai, bỏ đi là coi như đào ngũ, nhất là đào ngũ trong lúc tình hình chiến tranh nghiêm trọng, lỡ ra sau này chưa có gì, nghĩa là Đà Nẵng còn nguyên, thì hỏi chúng ta trốn đi đâu? Thứ ba, nếu bỏ đi, chúng ta đi bằng cách gì? Tôi nói cho các bạn biết, tình hình thế này thì có muốn mua vé máy bay, dân hay quân gì, cũng phải có sự vụ lệnh, ai cấp, đi xe đò à, Quảng Ngãi đấy, đường biển à, có ai quen với tàu buôn không? Từ từ, cứ cho là đi được đi, mọi thứ êm xuôi đi, đến nơi đến trốn đàng hoàng đi, thì cái thân trốn lính sẽ không làm ăn gì được để mà nuôi thân và nuôi vợ con. Tụi mình là cái thứ kỹ sư, kỹ sãi, buồn gánh bán bưng chẳng được. Tần bồn chồn quá, nhịn không được, nói ngay. Anh Thái, thôi đừng có nói nữa, anh nói câu nào cũng cứng họng hết, anh làm cho rối beng đổ óc hết cả lên. Tôi nói là tôi đi, đi thế nào cũng được, rồi ra sao thì sao. Anh dậm chân, chẳng lẽ ngồi đây để chịu chết à? Chết thì chưa có chết đâu. Tôi dịu giọng, tính cho kỹ cho Tân. Đúng là tình thế khó khăn đó, nhưng chúng ta phải bình tĩnh gỡ rối đi. Nhật chen lời giúp ý, anh chậm rãi. Nói thế chứ cũng rõ, lần này tình thế khác trước xa, Bắc Việt đã có chiến dịch quét sạch, giải phóng suốt liền cả dãy. Ở đây đánh, bên kia hội nghị Paris đang tiến tới hiệp định lấy đèo cả làm danh đấy. Trước sau gì, cả quân đội ở đây cũng bỏ đi thì làm sao mà gọi ta là đào ngũ, nếu tính đi thì phải đi cho sớm. Trung sĩ Bình vẫn đang ngồi uống rượu tì tì nãy giờ, coi bộ giờ cũng đã ngà ngà, chen vô câu chuyện. Xin báo cáo các sếp, chút nữa em đi liền đây, em còn chờ trung tá em cho ít bạc vụn làm lộ phí. Ông anh của em cũng đã dẫn gia đình nội ngoại, vợ con, em út cả lũ, tuột hết ra Tam Kỳ đón tàu rồi. Đàn em bắt địa, xếp kha khá để làm vốn, hẹn em gấp gấp lấy được tiền rồi chuồn về Tam Kỳ ngay. Nói xong hắn vinh vinh, trung tá em cũng rồng tức thì cho xem. Thái dò, trung tá cũng định bỏ đây à? Bỏ, thưa sếp, bỏ ngay, bỏ gấp. Tảng sáng tinh mơ, trung tá em đã đánh thức em dậy, bảo em đi theo. Trung tá em chửi, chửi thề liên tục. Cái tánh ổng vậy, vui chửi thề, buồn cũng chửi thề. Nên hồi sáng em cũng chẳng biết ổng vui hay buồn. Cái thằng khỉ, Tân bực mình, vắn tắt thôi quý. Thái thì vỗ về, kệ để yên anh ta nói. Nào nhanh vào vấn đề đi, em và trung tá em đi bằng cách nào? Trung sĩ Bình ưỡn ngực hãnh diện, tuôn từng lời mạnh bạo. Máy bay phản lực số 1, trung tá em quen lớn bên không quân. Chừng nào đi? Thái hỏi tiếp luôn. Chắc sau giờ nữa. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Bình hoảng hốt. Chịt mẹ tôi rồi, tự dưng khai hết. Hắn bực lên, mùi rượu nồng nặc. Tôi đứng dậy, đến nhìn qua khe cửa. Tôi giật mình, tay trung tá đang đứng chống nạnh giữa sân của nhà lão đại tá, nhìn ngay vào cửa sổ chỗ tôi đang đứng. Mặt hầm hầm trong bộ đồ trận dữ dằn, lão đại tá mặc pyjama đứng ở phía sau, bộ mặt thịt chảy dài, vẻ rầu rĩ. Lão nói gì đó với tay râu, tay này đứng nghe bất động. Lão trung sĩ già ngấp nghé nhìn từ đằng xa. Tôi quay vào ngã người trên giường Thái, mắt nhìn lên cánh quạt trần đang quay nhẹ nhẹ. Trong phòng ai nấy đều ngồi yên. Bin bin, có tiếng còi xe đột ngột. Chết mẹ, trung tá em. Bình kêu lên cũng đột ngột, rồi đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng. Nhật và Tân cũng cùng đứng lên, quơ lấy nón sắt ôm vào nách, nghiêm trang chào Thái và tôi, rồi quay ra. Thái hỏi chặn sau lưng hai người, các anh tính sao? Quay lại, Tân nói, tôi đi. Còn Nhật thì nhún vai, cả hai quầy quả bỏ đi. Thái lại tiếp tục bách bộ ở quanh phòng, tiếng giày gõ nhẹ, hòa điệu với tiếng quạt trần. Đi được mấy vòng, anh lại ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi phải chạy ra nhà, đã một tuần cấm quân tôi không có về, anh có theo không, sẵn đi luôn tìm hiểu tình hình. Tôi lắc đầu nhẹ nhẹ, Thái ngồi một lúc đứng dậy. Thôi, tôi đi một chút, anh cứ ngồi đây chơi. Nói xong, Thái mở tủ lấy nón đội lên, lấy thêm một chai rượu đem đến đặt ở lên bàn. Ở nhà cứ tự nhiên nghen. Anh bước ra khỏi phòng với tay khép cửa lại, tiếng giày nhỏ dần ở cuối hành lang, tiếng chiếc xe Jeep rú ga. Còn lại có một mình, tôi nghĩ ngợi mông lung. Tôi cũng không phải là không nghĩ đến đường về. Lúc nào cũng thấy mịt mùng trong ý nghĩ. Tôi cứ thường lơ đi. Những vấn đề mà Thái nêu ra, tôi cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao. Bất chợt, tôi nhớ đến một người thân quen ở hãng hàng không dân sự Đà Nẵng. Nhưng trễ mất rồi, Thái đã đi xa, mà tôi thì không có xe. Tôi nhìn cánh quạt đang quay tròn. Trong óc tôi hiện lên hình ảnh một khu rừng dày đặc, đoàn người nối nhau đi. Bất chợt, tôi thấy gương mặt những người quen thuộc, thân thích, những người của gia đình tôi. Ngoài bãi biển Liên Đoàn, hai quả pháo bắn từ phía đèo Hải Vân nổ oanh oanh. Những gương mặt ấy chợt lóe sáng, nhưng rượu ngấm hai mí mắt tôi từ từ khép lại. Khoảng chừng 4 giờ chiều, tên Liên Đoàn phó trở về, nhưng lần này vắng bóng trung sĩ Bình. Vừa về đến liên đoàn, Tân và Nhật đã đến phòng của Thái, tự mở cửa bước vào. Tôi thì đang hí hoáy mở đồ hộp, nghe thấy tiếng động, tôi giật mình ngẩng lên. Sao vậy? Tân và Nhật chẳng nói chẳng rằng, bực dọc, cởi bỏ nón sắt, áo giáp, quăng hết lên sàn, ngồi phịch vào ghế thở hổn hển. Tôi đặt hộp thịt đã khui sẵn lên bàn. Chuyện thế nào? Thấy hai bạn vẫn im lặng, tôi lại hỏi tiếp. Chắc là kẻ thiết rồi chứ gì, trung tá đâu? Tân trả lời nhát gừng. Nhà vãng lai, tối và rủ đến nhậu, còn bây giờ rút lui. Nhà vãng lai, ý muốn nói tên trung tá đến nhà khách của liên đoàn nghỉ đấy. Ăn gì chưa? Tôi hỏi. Thấy hai bạn gật đầu, tôi lấy bánh mì khô, kéo ghế ngồi. Ăn cho vui, tôi cũng chậm rãi bắt đầu ăn. Hôm qua đến hôm nay chỉ có lương khô, tôi nói. Nhà bếp đóng cửa, câu lạc bộ bỏ trống, chẳng có ai nấu nướng gì cả. Mấy gia đình khu bên Gia Binh cũng đang kêu trời, giá chợ lên vùn vụt, chỉ toàn ăn rau. Tội nghiệp, có mấy nhà mua gạo ngày, bây giờ phải ăn khoai. Mình may mắn còn được ít lương khô, nhưng cũng chỉ đủ ăn trong vài ngày nữa. Có tiền ra Đà Nẵng mà ăn, Tần nói vẻ bực bội. Chỉ phải trả 1.000 đồng tô phở thôi. Mẹ tổ có dịp là móc họng người ta 3 cái tên buôn bán. Tôi cười, mấy ông có làm tô nào chưa? Từ sáng đến giờ làm được thứ gì rồi? Tần vẫn còn hậm hực. Làm cái gì đâu, cứ ngồi sau xe chạy quần quần. Cái tên dâu quắm ghé đủ thứ trại, mà cứ từ trại nào ra là hắn lại lắc đầu, hỏi gì cũng chẳng thèm nói. Cái bộ dâu cứ quặm quặm. Nhớ đến Trung Sĩ Bình, tôi hỏi, cái tay tàn lọt của Trung tái em đâu? Về Tam Kỳ rồi chắc, hắn có bợ được đồng nào không? Bị bỏ rơi rồi, lúc vào quân đoàn, lão dâu gạt thằng con đứng chờ ở ngoài trạm gác, bảo là việc cơ mật không cho hại sĩ quan vào. Thế rồi lúc ra, lão dâu bảo cho xe chạy ngã sau. Sao kỳ vậy? Ai biết? Tôi nghĩ mà thấy chua cay cho cái đời quân nhân là như vậy. Hết cần là bỏ, thậm chí còn bắn bỏ nữa là khác. Tôi thù ghét cái loại khi cần thì vuốt ve khen tặng, hết cần thì làm ngơ đẩy đi. Tôi cho đó là sự phản bội và đàng điếm. Mà này, tôi hỏi, các anh trở lại liên đoàn làm gì? Ai biết đâu cái lão dâu, giọng Tân vẫn hãy còn bực bội. Nhật thì phân tích, thật ra bọn mình đâu có muốn phải bám theo đít xếp, cũng đã mấy lần muốn leo xuống xe bỏ đi, nhưng cái học của chúng ta là cái học để chịu sai phái, và những ngày ở lính họ còn luyện cho chúng ta biết luôn luôn làm theo lệnh. Do đó, khi muốn buông bỏ họ ra thì chúng ta mới thấy mình chẳng còn tự chủ nữa. Tôi suy ngẫm, cũng thấy mình đang lâm vào đúng tình trạng đó. Chúng mình tính chuyện đi đi, nhất định là phải đi sớm. Sực nhớ tới Thái, Tân hỏi, ờ, mà ông chủ nhà đâu rồi? Anh ấy về nhà, tôi đáp, ngay sau lúc các anh đi, anh ấy đã tự lái xe, nói là về ngay, thế mà chiều rồi vẫn chưa có thấy anh ấy về. Chà, không biết anh ấy có đi thoát được nữa không cơ. Sao vậy? Tôi lo lắng hỏi. Quân cảnh dài dọc theo quốc lộ 1, trang bị như thể tác chiến, không có sự vụ lệnh miễn qua, đường xá vắng teo, vượt ẩu không có thoát được đâu. Bọn chúng đã được lệnh nổ súng, nếu không có lão dầu, chưa chắc chúng tôi đã ra tới Đà Nẵng. Nhật bàn góp, muốn đi thiếu gì đường. Hôm sau, tôi ghé vào nhà hạ sĩ Thành, thờ điện trong liên đoàn dân Đà Nẵng. Thành và vợ con đang ăn cơm, cả nhà quây quần trên tấm phản. Vừa thấy tôi, Thành mừng rỡ. À, thầy Hoa, ăn tối chưa? Tiện ngồi ăn bậy ít chén. Mấy bữa này chắc thầy chẳng ăn cơm. Vợ con Thành trộn rộn nhường chỗ, tôi ngồi ghé vào nhưng từ chối không ăn. Nồi cơm nhỏ xíu, gạo độn nhiều khoai tây, bà vợ vồn vã thật tình. Cùng chả có gì mà mời thiêu ý, chợ mua mắc quá trời quá đất, đi tới đi lui cũng khó quá, ra chợ cứ phải đi bộ. Thành nói, sống trong này hết nổi, họ bỏ đi muốn hết luôn rồi, vắng quá ông thầy. Ừ, vắng thiệt. Tôi muốn hỏi thêm, nhưng lại nghĩ còn có nguyên do nào đó lớn hơn. Thành có hơi e dè một chút, chắc ông thầy biết rõ hơn. Vợ Thành nghĩ là người nam với nhau dễ thông cảm nên đã hỏi tiếp theo chồng. Nghe nói bên mình thua rồi, quân Bắc Việt sắp vô phải hôn. Họ nghe đồn như vậy nên họ lánh xa trại. Phần lớn có bà con ở ngoài Đà Nẵng nên họ kéo nhau hết ra ngoài ấy. Sợ ở đây đụng thì cũng mà toi mạng cả nhà. Nội trái pháo cũng chết mất dịch. Tôi gật đầu đưa tay vuốt ve mấy đứa nhỏ. Thành bảo dặn thêm lời. Chuyện ông trung tá liên đoàn phó chạy về đây thiên hạ hận còn ướn dữ. Ông mà chạy thì ai mà còn dám ở, nhất là cả tiểu đoàn 101 vào đến nơi rồi lại rung tuốt, đã thấy đủ ghê. Vậy là chuyện bỏ đi đã phổ biến, thế này thì chưa bị đánh cũng đã tan rã, nơi đây đã vậy, chỗ khác chắc cũng vậy thôi à. Không cần thấy bóng dáng cộng quân mà đã hè nhau bỏ chạy tan tác cả. Tôi thốt lên thành từng tiếng, sống trong sự bưng bít về tin tức và lừa bịp về chính trị. Tôi không sao lý giải được những hiện tượng đang xảy ra trước mắt, cũng như tôi, vợ chồng Thành nhìn nhau. Choàng tỉnh giấc trong ánh chớp lóa trời, tiếng nổ đinh tai nhức óc, mọi người sải bước từ giường ngủ ra hầm tránh pháo. Cô sĩ quan kế bên nhà nơi ngủ và nơi tránh đạn cách nhau không đầy 10 mét. Lúc vào cả trong hầm mới nghe thấy tiếng đạn nổ đủ loại như muốn xé nát không gian, nổ đến tức không khí và rung rinh mặt đất. Tất cả cùng nằm úp sấp bên nhau mà không biết ai đang bên cạnh mình. Vì thần trí còn bận đếm tiếng nổ, lọc loại đạn và định hướng điểm đạn tới. Ai cũng tưởng là sẽ bị chôn vùi trong hầm. Đạn đại bác, hỏa tiễn, nổ liên tục, dai dẳng tới cả 5-6 phút đồng hồ và rồi chấm dứt ở liên đoàn, lần lượt chấm dứt ở các đồn trại gần bên. Quân vận, pháo binh, chỉ ở khu vực phi trường, đạn còn nổ thêm tới cả 10 phút đồng hồ. Rồi tiếp theo đó, toàn bộ khắp nơi tiếng liên thanh nổ ráo riết, xen lẫn có tiếng súng nhỏ, lựu đạn và mìn. Từ trong căn hầm tối om, tôi lớn tiếng gọi, anh Thái ơi, anh Thái ơi. Nghe tiếng gọi, Thái đã trả lời ngay, cái gì thế? Việt Cộng tấn công vào trại rồi. Tôi lo lắng, thế là chiến cuộc nổ lớn ở đây rồi. Vừa nghe dứt câu của tôi, Thái vội vã hỏi lại, Tân, Nhật có đó không? Có, Tân đây, tàn đời rồi, mình chậm quá trời à. Tôi nói với Tân, chưa có tàn đâu Tân, sắp yên rồi đó, yên rồi thì tính không có chậm đâu, đừng có cuống lên. Vừa lúc đó thì thấy bóng của Thái thấp thoáng ở cửa hầm, anh đứng ngó quanh quất. Nhiều đám cháy trên đèo Hải Vân đỏ rực, giống như những đám cháy rừng, khói bốc lên cuồn cuộn bay tạt ra phía biển. Đây là do bên ta phản pháo đó, Thái nói có vẻ am hiểu, đài bác 175 ly bắn từ phi trường ra Đà Nẵng, chắc là mấy ông nội dày đặc ở trên đó rồi. Đèo Hải Vân là bức tường thuận lợi của bên nào làm chủ nó, ngược lại thì nguy hiểm vô cùng. Bây giờ toàn bộ phi trường lẫn các đơn vị trú đóng quanh Đà Nẵng sẽ là điểm pháo kích ngon lành của bên kia. Họ có thể bắn tung từng chiếc máy bay, từng cái chòi canh chạm gác, không sai cái nào. Bắn phá thì dễ, Tân xen vô, nhưng tiến chiếm còn nhiều gay go. Lực lượng Đà Nẵng dữ dội lắm chứ bộ, hàng mấy chục sư đoàn, đủ mọi binh chủng, đủ mọi thứ hỏa lực và của cả những phi đội F-5 khổng lồ, cả một phi trường quân sự lớn bậc nhất Đông Nam Á, còn chưa kể tới hải quân nữa. Rồi anh đột nhiên kết luận, thế là ta còn đủ thì giờ để bỏ trốn. Nhìn không được, Thái cười khì khì. Lực lượng bên ta là mạnh mẽ như thế đó, vậy chớ ông thiếu úy nhà tôi sợ cái gì mà phải bỏ trốn, thì ở lại sống mái chơi trận có phải sướng hơn không? Vừa nói xong, Thái lại đã nghiêm giọng, bây giờ là lúc thuận lợi nhất, kế hoạch đã có, đề nghị chuẩn bị lên đường trong 5 phút nữa. Từ các phía đạn đủ loại vẫn đang nổ cầm chừng. Theo kế hoạch đã được bày ra từ đầu hôm, mấy anh em đã nhất trí với nhau là sẽ ra đi không bao giờ quay lại nữa. Chiều hôm qua khi ra Đà Nẵng, Thái gặp nhiều người từ liên đoàn đã bỏ trốn từ trước. Một số đã rời khỏi Đà Nẵng từ chiều ngày hôm nay rồi. Lại nghe nhiều tin tức như quân đoàn đã bỏ ngỏ, tướng trưởng đã rút ra Mỹ Khê để lập bộ tư lệnh tiền phương. Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị, Tam Kỳ đã mất. Đà Nẵng trong tình trạng Bắc quân sắp tràn vào nay mai. Anh đã cho gia đình vào Nam về sống tại quê vợ ở Sài Gòn. Chiều qua cũng đã đưa vợ con vào phi trường, nhưng hẹn sẽ tái ngộ. Bây giờ thì anh một mình sẽ cùng các bạn bỏ đi. Đường từ Đà Nẵng ra không bị quân cảnh kiểm soát, nhưng trở vào thì rất khó. Một người bạn của Thái là sĩ quan hải quân hẹn sẽ sáng mai đón anh cho khóa giang vào Nam trên một chiến hạm, nên anh đã bàn với các bạn là vào đường chân núi Đà Sơn men ra ngã ba Hòa Vang mà vào Đà Nẵng. Định đi vào lúc gần sáng, nhưng cũng ngại là khó ra khỏi cổng liên đoàn. Tuy nhiên, tình thế khẩn cấp, anh đã quyết định đi ngay bây giờ. Tất cả hành trang gọn nhẹ và mỗi người một súng cá nhân phòng lúc cần tự vệ, chất cả bốn người lên chiếc xe jeep của Thái. Chiếc xe lăn bánh trong tiếng súng đang nổ khắp nơi. Đến cổng liên đoàn, toán gác đã xung ra chặn xe lại. Điểm trưởng nhìn xe biết là của trung úy Thái, nhưng cũng cẩn thận thủ súng ngang ngực lo do bước tới. Khi nhận dạng được, điểm trưởng hỏi, trung úy đi đâu, có giấy của đại tá không? Không, Thái đáp, thám sát một vòng ngoại vi trại thôi. Có giấy của đại úy đại đội công vụ. Cái thằng ngu, mày biết ai trực tuyến đêm nay không? Dạ, trung úy Thái. Điểm trưởng ngớ ra. Mở cầu nhanh, bộ ngủ ban ngày sao hỏi kỹ vậy? Đồ ngu, ở trong trại chờ giặc vô à? Để tao đi thám sát vòng, mày có nghe tiếng súng nổ không? Tên điểm trưởng như một cái máy ra lệnh cho điểm gác mở cổng. Chiếc jeep của Thái vợt đi. Vừa ra khỏi cổng, xe tắt đèn, chạy chậm chậm trong đêm. Thái cố giữ cho máy thật êm, tiếng súng nổ có lơi đi nhưng vẫn chưa dứt. Khoảng đường nửa cây số từ cổng ra đến quốc lộ 1 tráng nhựa, hai bên là nghĩa địa bỏ hoang. Ánh trăng chiều sáng nhờ nhờ trên các mộ bia nghiêng ngả gãy đổ, bóng những gò mả đen lấm tấm đầy cả một vùng đất rộng mênh mông. Bên kia quốc lộ 1, đối diện với trại công binh là nồng cát dẫn vào xóm làng, nằm cách đường chừng vài 300 mét. Dòng của Tân thều thào nho nhỏ, hàm đi mở đi thì thấy ớn quá trời, có thằng nào chơi trần phát B40 là tiêu. Không ai đáp lại lời của Tân, xe vẫn đang lăn bánh chậm chậm. Còn không thì một thằng lính nào của mình chơi sáng băng cũng chết hết. Tân lại than thở, vẫn không có ai đáp lại. Mọi người đang căng mắt quan sát về phía trước, sau và cả hai bên. Đến ngã ba quốc lộ 1 và đường vào liên đoàn, Thái cho xe dừng lại. Chiếc xe không phải là phương tiện ra Đà Nẵng vì trên quốc lộ 1 sẽ gặp rất nhiều đồn bót, sẽ bị chặn lại do thiếu sự vụ lệnh và ngay lúc này sẽ có thể bị bắn từ xa khi tín hiệu đèn mật khẩu không đúng. Bốn người cùng xuống xe, băng qua ngồi thụp xuống bên vệ đường rồi cùng chia nhau quan sát về bốn hướng. Sau một lúc nắm tình hình, Tân báo trước, bên trái quốc lộ hoàn toàn yên tĩnh, bên phải quốc lộ hoàn toàn yên tĩnh, Nhật tiếp theo luôn. Bên phía liên đoàn yên tĩnh, đến lượt tôi báo cáo, đường vào làng thuận lợi, Thái khởi lệnh. Chúng ta đi nhanh theo đội hình, chiếm mục tiêu miếu bà. Dứt lời, Thái đã băng mình về phía trước, rồi đến ba người còn lại lao theo. Sau đó, khoảng chừng 10 phút, bốn người cùng có mặt tại miếu bà. Tại đây, Thái nhắc lại mật khẩu, cách di chuyển và cách xử lý tình huống có thể xảy ra. Xong, với đội hình hàng một, cách nhau quãng chừng 20 mét trong đêm, bốn người lần lượt tiến sâu vào trong xóm. Thái dẫn đầu. Trong bước đi lầm lũi, tay cầm súng đưa ngang ngược, đi cùng với toán tuần tra, tôi chợt nghĩ có lẽ ngay bây giờ Bắc quân đang trùng điệp từ mọi lối trên đèo Hải Vân đổ xuống dưới bóng cờ sao, dễ dàng chiếm lĩnh những nơi họ đi qua, bởi vì quân lực Cộng Hòa chỉ còn trên sổ giấy, thực chất nó đã tan rã rồi, tan từ trong tim mỗi người lính, mỗi sĩ quan. Đó là ý nghĩ của tôi và của tất cả những người chạy trốn. Thái đang đi trước, bỗng thấy ngồi tụp xuống, nép vào bên một hàng rào tre. Lập tức các bạn đi sau cũng tản ra, nép xuống mở khóa an toàn khẩu súng. Cho biết tín hiệu màu, Thái hỏi. Trường toán tuần tra còn chưa kịp nói thì ở phía sau, một hạ sĩ quan đã tiến lên trước trả lời thay. Cái đó tưởng anh hai cũng biết, sao anh hai cứ vặn vẹo tụi em hoài. Nãy giờ tụi em theo anh hai xa xa từ khi anh hai đột nhập miếu bà. Tụi em đâu có ngờ, đặc biệt hôm nay, sĩ quan ban chỉ huy liên đoàn cũng tham gia tuần tra, lại có cả sự phối hợp của sĩ quan TD-103. Nói thiệt anh hai đừng có của, chứ lúc đầu tụi em nghĩ anh hai bỏ trốn quá nên mới lần theo đó. Tôi nghe mà hỡi ôi, cái đám này danh quá, thế là đừng hòng bịt mắt chúng nó được. Ngược lại, chúng nó có thể bắt dài các anh về liên đoàn. Ngao ngán hơn nữa là tình huống xảy ra mà 7 người đều đang ghìm tay súng đối nhau nghi ngờ, trong khi trước đây họ đã từng chén chú chén anh với nhau quanh bàn rượu. Sự thể quả thật khó khăn, bọn đại đội biệt lập ít khi chịu tuân lệnh các sĩ quan của liên đoàn, chúng chỉ biết có xếp đại đội trưởng của chúng thôi. May sao cái tánh nóng nảy của Tân lại cứu gỡ được tình huống khó xử này. Thiếu nhẫn nại, Tân đã huỵch toẹt. Ừ, bầy nghĩ đúng đó, thì bọn tao trốn đó. Ở lại đây làm cái quách gì để chết oan hả? Rồi Tân phán luôn, chuyện bây làm, lo tuần tra bắt Việt Cộng đi, còn chuyện tao làm, rồi đường ai nấy đi. Tay hạ sĩ quan nãy giờ không nói gì, chợt lên tiếng với Tân, thiếu úy cho em theo với. Bọn Hòa ngạc nhiên, hai tay khai quang kia thì lại càng ngạc nhiên hơn. Chúng không ngờ trong bọn họ lại có người sẵn ý trốn, nay gặp dịp nó nhập phe với các ông quan. Tôi nhìn người trưởng đoàn hỏi dò, sao các anh có định theo luôn không, chúng tôi ra Đà Nẵng đây. Không có tiếng trả lời, nhưng cả 7 người cùng bước đi, Thái vẫn dẫn đầu. Làng Vân Dương với đất sắp từng tầng lên cao tới tận chân núi Đà Sơn, nhà thưa thớt nên nhà nào cũng có sân vườn và một lũy tre bao quanh, kiểu cách giống như làng mạc, thôn xóm miền Nam. Chỉ khác, đất ở trên nền là cát trắng và vườn tược loe hoe một vài cây ăn trái. Đường ở trong làng với bề rộng ít khi bị thay đổi, hai bên viền hai rặng tre già kín mít, lá phủ đan vào nhau ở phía trên. Đi trên con đường làng, người ta có cảm giác như đang đi trong một hẻm núi không có ánh mặt trời. Nhưng khi vào sân nhà bên sau lưng của hai dãy tre thì lại trống trơn, bóng nhà thưa thớt. Bảy người im lặng nối đuôi nhau trên đường, chỉ phải nhìn về phía trước và phía sau, còn hai bên thì chỗ nào cũng có thể gặp phục kích, nép bên đường sát gốc tre hoặc từ bên trong vườn nhà không thể phát hiện được. Tre già đã che khuất tầm nhìn nhưng không chắn được đạn, không bảo vệ được người bị bắn. Do thế, làng Vân Dương được xem như là một cứ điểm phòng thủ lợi hại. Kẻ xâm nhập không tránh khỏi bị phát hiện. Làng không rộng, bậm môi sông suốt, cùng chọn nửa giờ là sẽ ra thoát. Tuy nhiên, trong nửa giờ này thì từng giây một, thần kinh con người căng thẳng chờ đợi tiếng súng nổ, mặc dù không bao giờ muốn nghe. Trong những ngày chiến cuộc chưa xảy ra căng thẳng như lúc này thì Vân Dương là kỷ niệm của tôi. Thỉnh thoảng tôi vào đây tìm ngồi dưới bóng mái tranh quán rượu, nhấm nháp vài ly, nhìn sinh hoạt của dân tình hiền lành cặm cụi. Tôi cũng được nghe nhiều câu chuyện êm đẹp thời thơ ấu của cụ già bán quán, như thể cuộc đời bà nội tôi, cuộc đời vật lộn kiếm sống, chuyện tai ách, vì đây chính là quê của bà. Nhưng hôm nay khi qua làng trong đêm tối, tôi thấy nguy hiểm vô cùng, mạng sống có thể bị cướp đi trong nháy mắt. Men theo chân núi, bảy người lại cẩn thận dò dẫm tiến về hướng xã Hòa Mỹ. Đình đến được xã, mọi người sẽ có thể yên lành ra Đà Nẵng theo tuyến đường làng. Xã này hiện do phía chúng tôi kiểm soát. Bọn tề xã, dân về, địa phương quân sẽ không cản ngăn. Họ rất nể nang vì công binh đã nhiều lần giúp họ kiến thiết xã. Trước khi đến xã, vòng đai an ninh lại có lực lượng của sư đoàn 3 bộ binh đảm trách thì có thể yên tâm. Băng qua suối Rốn, ranh giới của xã thì mọi người sẽ yên tâm hoàn toàn. Còn suối sâu thẳm nhưng đá lởm chởm khó vượt, nếu có bị phục kích thì như lọt vào lưới hỏa lực. Ở đó 7 người được chia làm 3 toán, Thái và Nhật qua trước, đến 3 hạ sĩ quan khai quang, rồi đến tôi và Tân. Cứ một toán vượt suối, hai toán kia sẽ ngồi canh giữ để sẵn sàng yểm trợ. Vì thế mà qua con suối nhỏ mà phải mất tới cả tiếng đồng hồ. Khi đã qua được tới bờ bên kia, mọi người nhẹ nhõm, toán của tôi lại tụ lại thành nhóm, ngồi chụm đầu. Thái phát biểu, tôi tưởng không có thoát được đoạn đường vừa qua, tôi cố làm bộ tỉnh, giấu anh em, chứ tôi ngại có đụng độ ghê lắm. Đụng thì thế nào anh em ta cũng phải mé, nhưng đến đây thì đã hoàn toàn yên lòng, có thể vào Đà Nẵng được rồi. Đường xuyên qua xã khoảng chừng 10 cây số, chúng ta đi nhanh không tới 2 giờ đồng hồ, có thể đến trước khi trời sáng. Thôi đi lại cho rồi, anh Thái hay dài dòng quá à. Nói xong, Tân đứng lên, phải lom khom nãy giờ, cả bọn liền đứng dậy theo, uốn lưng bẻ tay cho giãn gân cốt. Vừa lúc đó thì không biết từ đâu xuất hiện một người gần sát với bọn tôi, cây súng AK giương lên chĩa về phía trước cùng với 7 mũi súng M16 cũng đang giương lên. Trong nháy mắt có thể xảy ra một tràng tiếng nổ, thế nhưng không ai hiểu được tại sao mấy mươi giây trôi qua mà chẳng có một viên đạn nào ra khỏi nòng, một trận cận chiến bất ngờ nhưng không ai tham chiến. Bỏ súng xuống, đầu hàng đi. Giọng nói nhỏ nhưng dõng dạc, kỳ quặc thật. Tiếng nói đó phát ra chỉ độc có một khẩu AK trong giữa vùng quốc gia còn làm chủ tình thế. Trong khi đó thì 7 mũi M16 ngập ngừng, mũi súng của Tân hạ trước rồi đến tôi và lần lượt 7 mũi súng Mỹ hạ xuống. Khi những cây M16 quăng đống dưới đất, anh giải phóng buộc chúng tôi lui ra xa. Xong, anh ta thản nhiên quơ tất cả mang súng lên vai, quay qua bước đi. Chúng tôi ngơ ngác quay trở lại. 7 giờ sáng ngày 28 tháng 9 năm 1975, trong buổi chào cờ có mặt đầy đủ các đơn vị công binh thuộc liên đoàn, có mặt trung tá liên đoàn phó, đại tá liên đoàn trưởng bệnh nặng nên vắng mặt. Buổi chào cờ buồn tênh, mọi người cúi đầu trong khi lá cờ được kéo lên, không có đội quân kèn, cũng không có nhà quốc ca. Binh lính không mặc đồng phục, tự do mặc đủ kiểu, đủ loại quần áo, giày nón. mỗi người tự tìm chỗ đứng của mình, không theo đội ngũ. Quân số chào cờ giảm tới hơn phân nửa, nhưng số người ở sân cờ lại đông hơn các buổi chào cờ bình thường của liên đoàn trước đó. Họ là những người lính và những người dân sống bằng đồng lương lính. Tấm vải màu vàng kẻ đỏ kéo lên ngọn cột sắt cũng đã lâu rồi, thế mà chẳng ai nói một lời nào. Mọi con mắt đang nhìn bộ mặt có đám dâu chổi sẽ chờ đợi. Đám dâu ấy bất động ngần ngừ. Trung úy Thái muốn mau khởi sự đã bước ra nói cùng mọi người: "Anh em binh sĩ, hạ sĩ quan, trung tá liên đoàn phó đã về liên đoàn từ hôm qua, sáng nay muốn nói chuyện với liên đoàn, vì thế tôi đã triệu tập anh em đến đây để nghe trung tá nói." Quay sang với bộ mặt có hàm râu chổi sễ, Thái mời: "Kính mời trung tá nói với anh em, tất cả đã đủ." Tay dâu không thể chần chừ được nữa. Thật ra hôm nay hắn cho tất cả tập hợp ở đây để nghe hắn nói một việc quan trọng, nhưng còn ngại một thứ trách nhiệm nào đó. Lời nói của hắn hoặc là những điều hắn nói sẽ làm cho người nghe căm thù hắn, hoặc ở đây hắn muốn sai phái người khác làm điều đó có lợi cho hắn mà phải chịu thiệt thòi. Kiểu như hắn đã sai phái Trung sĩ Bình rồi hắn bỏ rơi. Đối với một mình Trung sĩ Bình, hắn không ngại bị trả thù, còn bây giờ là hàng ngàn con người. Nhưng Trung úy Thái đã thúc giục, thấy không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi bước ra trước đám đông, cố nói thật lớn để không ai không nghe kỹ những lời đầu tiên này: "Cùng toàn thể anh em binh sĩ, sĩ quan liên đoàn, cùng tất cả gia đình của anh em, những lời tôi sắp nói với anh em không phải lời của tôi mà là của ngài đại tá thân mến của anh em. Tôi nói lại các lời đại tá." Hắn lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ tay và nói tiếp: "Tôi có ghi chép đây khi đại tá truyền lệnh nhờ tôi nói với anh em, đại tá bệnh nặng suốt hai ngày nay không có ra đây được." Tôi ngạc nhiên: "Lão đại tá bệnh à? Hai ngày nay lão không ra khỏi phòng là do bệnh à? Có người nào biết được không?" Có tiếng trong đám đông: "Trung tá, đại tá bệnh thật à?" Làm như không để ý đến cái kiểu gọi sức sửa "trung tá" một cách trống không và lời cật vấn, tên dâu lướt nói luôn: "Tôi cũng xin nói, hôm nay tôi về đây không phải vì mục đích này mà chỉ tình cờ thôi. Phải nói với anh em rõ như thế. Đại tá bảo là..." Tay dâu liếc vào giấy, không biết trong giấy có ghi điều hắn sắp nói ra không. "Tình hình báo động khẩn cấp đã được ban hành, đã ban hành lệnh chiến đấu toàn diện cho quân khu 1, kế hoạch đã có." Hắn ngừng nói để mọi người ồn ào trong khoảng khắc, rồi hắn xuống giọng: "Cùng anh em binh sĩ, trước tiên để chúng ta an lòng chiến đấu, chúng ta phải nghĩ đến sinh mạng, người thân, gia đình của anh em. Vì thế cần làm một cuộc di tản cho những người này, di tản quy mô lớn." Đám người la ó lên, tiếng ồn thật kinh dị, âm thanh không phải là gào thét mà tần số vẫn cao ngất bốc thẳng lên mây. Tay dầu làm một cử chỉ điềm nhiên, đưa hai tay ra phía trước như muốn thu hồi tần số âm thanh đó lại. Tiếng ồn dịu dần và im đi, đám người lắng nghe. "Tất cả gia đình binh sĩ, hạ sĩ quan sẽ được đi và cho phép cha anh của họ cũng được đưa đi. Cho phép những anh em miền Nam được về thăm gia đình, chúng ta xả trại 50%, còn 50% lãnh nhiệm vụ trấn thủ những điểm trọng yếu, phối hợp cùng các đơn vị chiến đấu khác. Đây chỉ là tạm di tản, tất cả xuôi về Nha Trang trong thời gian ngắn, có thể cao lắm là một tháng, nên hành trang phải thật nhẹ. Sẽ đi trên đoàn chiến hạm THD 500, 501, 502, 503. Riêng đơn vị của ta sẽ đi phà từ đây đến ngoài khơi Bạch Đằng, phà sẽ được thực hiện tại đây." Hắn đưa tay chỉ vào một góc sân cờ, bãi cát gần câu lạc bộ. Mọi người đưa mắt đổ dồn về hướng đó. Hắn nói tiếp: "8 giờ tối nay phà khởi hành." Sân chào cờ im lặng, rồi hắn hạ lệnh: "4 giờ chiều nay các đơn vị có nhiệm vụ trấn thủ tập hợp lên đường." Sân chào cờ bỗng ồn ào, tên dâu không chần chờ, gánh nặng vừa được chút, hắn quay lưng toan rút lui. Chợt có một giọng nói giữa đám đông hét toáng lên, tiếng thét bay theo gió như tiếng hú: "Trung tá!" Tên trung tá như khựng lại, một người lính rẽ hàng chạy như bay về phía hắn. Người lính còn chạy chưa tới sát đã hô lên ầm ĩ: "Trung tá, hãy nán lại, chúng tôi xin trung tá hãy nán lại." Hắn bồn chồn hỏi ngay người lính vừa đến bên: "Nán làm gì?" Cứ như đã nói là làm, không lôi thôi. Anh lính mang đòn thượng sĩ gác kho xăng liên đoàn đã không nói thẳng vào mặt tên trung tá mà quay lưng lại nói lớn về phía mọi người, nhưng ý thì lại muốn hỏi tên liên đoàn phó. Thưa trung tá, chúng tôi muốn hỏi trung tá hai câu. Câu thứ nhất, tại sao chỉ xả trại 50%? Câu thứ hai, tại sao không cho chúng tôi ra Đà Nẵng bằng đường bộ mà phải đi phà cho nguy hiểm? Anh thượng sĩ vừa dứt lời, mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán, ướt cả lưng áo. Tên trung tá lúng túng ra mặt. Tình thế lúc này đối với hắn nguy hiểm quá. Hàng ngàn con mắt đang nhìn hắn im lìm nhưng dữ dội. Hắn lắp bắp. Cái này. Hắn hít hơi, quay hàm động đợi. Tất cả đã nói rồi, còn lại phải hỏi đại tá. Anh thượng sĩ quay lại. Sao vậy trung tá ấy? Tôi ai biết đâu, tôi không biết. Anh thượng sĩ bật tiếng cười. Anh hỏi vẻ như bình tĩnh, mặc dù người anh đã run lên vì tức giận. Kính trung tá truyền lệnh mà trung tá không hiểu gì cả, răng dưới trung tá. Lệnh là lệnh, tên dầu đáp liều một câu thông thường của những thằng quan trên quen hoạch hoẹ. Anh thượng sĩ run lên khẽ rít. Lệnh trên thân xác, gia đình, vợ con binh lính phải có lý, có nguồn chứ trung tá. Trung tá nên nhớ, lỡ ra cả ngàn con người chết tiệt thì mình răng. Tên dầu đổ trách nhiệm lên đầu lão đại tá. Sinh mệnh cần quá đi chứ. Có thế nên đại tá liên đoàn trưởng của các anh mới ra lệnh phải đi phà. Thú thật tôi cũng ngạc nhiên về việc đi phà như của anh em. Nhưng nội tình đại tá lại không có giải thích thì biết làm thế nào. Anh cứ đến mà hỏi đại tá. Hắn nói như than phiền. Cuộc đời quân nhân mà thi hành trước khiếu nại sau. Rồi hắn lại nói như lo sợ. Tôi cũng chẳng muốn phải ra tòa án binh vì cãi lệnh thượng cấp đâu. Mấy ý sau cùng của tên liên đoàn phó làm cho anh thượng sĩ lo lắng cồn lên, dập tắt cơn tức giận. Có lẽ anh cũng sợ những điều lệ nhà binh trói buộc cả cuộc đời người lính đánh thuê. Anh ta bỏ đi về phía hàng người đang buồn rầu. Tên trung tá đắc thắng với cái lối lẽo lự và dọa nạt của hắn. Hắn nhoẻn miệng cười với đám đông. Thái tiến đến bên hắn và hỏi. Nè trung tá, nói ra cũng chẳng có ngại chi, chớ nên để binh sĩ mình lo âu tội nghiệp. Nụ cười của tên dâu méo mó. Thái nói tiếp. Trung tá cho tôi nói chớ, tôi xin giải thích một số vấn đề bao quanh hai câu hỏi của anh thượng sĩ nhiên liệu. Thái toàn nói chệch đi tin tức thời sự anh biết, nhưng nhìn những gương mặt mọi người chờ đợi để biết lý do mà bọn cầm quyền xanh sát đã đưa ra, Thái đành phải nói thật hết. Xả trại 100% thì ai mà ở lại giữ căn cứ, phải có những người chịu thiệt thòi cho những người khác, chỉ nặng nợ gia đình mới đi thôi, độc thân xin thông cảm. Còn vấn đề dùng phà, không cách gì ra Đà Nẵng bằng đường bộ được nữa, bởi từ đây ra đó nhiều nơi Bắc quân đã chiếm đóng rồi. Thái ngưng ngang, anh tưởng như mọi người sẽ ổn lên, nhưng không, họ im lặng như tờ, vẻ mặt của họ chịu đựng thấy rõ. Dường như họ cũng đã nghe phong phanh tình hình như thế, nhưng bây giờ thì nghe chính miệng của sĩ quan trưởng ban truyền tin nói ra, họ càng để ý hơn. Những người lính này chịu nghe sự thật dù cho đó là một sự thật phũ phàng. Họ ghét cái lối úp úp mờ mờ gạt gẫm bằng những lời hão huyền. Anh thượng sĩ còn muốn biết thêm nữa. Ở đâu đã có bộ đội, thưa trung úy? Thái điềm nhiên. Dường như mấy xã dọc quốc lộ 1, tôi biết chắc ở Hòa Mỹ đã có bộ đội, họ đang tiếp thu vũ khí của những người tự giải giới. Anh nói và nhớ lại câu chuyện lúc khuya. Cả ngày hôm đó, đại đội công vụ làm việc giáo giết, đến trưa, danh sách những người lên phà đã được niêm yết, gồm gia đình binh sĩ và chồng con đi đưa. Danh sách các đơn vị trấn thủ cũng được thông báo, gồm những người độc thân và một số sĩ quan có gia đình tại Đà Nẵng. Buổi sáng, sau khi từ đám đông ra, tôi thấy Thái bám theo tên trung tá. Tôi còn chưa hiểu Thái có ý định gì nên không gọi lại và cũng không có đi theo mà kéo Nhật và Tân về phòng của Thái chờ đợi. Khoảng chừng nửa giờ sau, Thái về đưa chúng tôi xem một tờ sự vụ lệnh đóng dấu còn ướt, có chữ ký của tên trung tá dâu và giục các bạn ra xe. Chiếc xe Jeep lao đi, 3 phút sau đã chạy trên quốc lộ. Trong 3 phút đó, không phải hỏi gì về hành động vừa bí ẩn vừa dữ tợn của Thái. Ngay cả Tân, cái tính bộp chộp, nghĩ đâu nói đó mà cũng chẳng dám hỏi một câu. Đến khi chiếc xe Jeep chạy về hướng Đà Nẵng, lòng nóng như lửa, Tân mới chồm lên hỏi. Anh Thái, anh định làm gì như bắt cóc chúng tôi vậy? Thái cười nhìn vào kính chiếu hậu nói với Tân. bắt bán bạn cho sân bay Đà Nẵng trên chiếc C-130. Sao? Chiếc xe lắc nghiêng, rẽ phải chạy về hướng Phước Tường thay trả lời cho Thái. Ôi, thật không ngờ, Tần lại reo lên hớn hở. Từ âm phủ, bỗng dưng người ta được nhấc lên niết bàn một cách ngon ơ, thế là bụi hồng trần đột nhiên rũ sạch. Anh Thái đúng là Phật sống. Rồi Tân ngồi im lặng, anh miên man nghĩ đến gia đình, hy vọng gặp lại cha mẹ anh em, ngủ êm nằm ấm, hưởng thụ một cuộc đời sung sướng của một đứa con nhà giàu. Anh Thái à, tôi ngại là chúng mình khó có thể ngồi lên máy bay. Nhật cắt ngang, đúng vậy. Tôi liếc qua và ngạc nhiên không hiểu tại sao anh ta lại quả quyết đến như thế, nhưng vẫn nói tiếp với Thái. Nếu tôi đoán không lầm thì phi trường đã đông như kiến cỏ. Nhật lại khẳng định thêm, có thể không còn ai. Ý kiến của Nhật làm cho mọi người mất hy vọng. Tần cụt hứng, rên rỉ qua hơi thở. Cuộc đời xong một cho qua, tối qua trốn thoát chết, bây giờ lại sắp bay hột, cả ngày mai bùm thành oan hồn vất vưởng. Tôi bật cười, có bùm một cái thì bạn Tân của tôi mới được xuống âm phủ chứ, rồi thì mới có ngày nên niết bàn ngon ơ chứ, đây chính là chuyện bạn mơ ước kia mà. Tần nghẹn ngào, thôi thôi tôi lại anh hòa thương cho tôi và cả cho anh đi. Xót thương mà làm gì, tôi cảm thấy chua xót. Xót thương thì chắc có được một chỗ trên C-130 không? Tôi không sao, xuống âm phủ biết đâu ta lại chẳng gặp nhau. Thái miên man lo phận sự tài xế, chăm chú trước đầu xe. Anh đấy làm lạ, suốt cả một quãng đường đi trên 10 cây số không hề thấy một cái bóng quân cảnh nào. Sáng nay họ đi đâu cả, trong khi mấy ngày trước họ đang canh gác dày đặc. Xe thắng gấp trước cổng Phước Tường, an ninh của phi trường gần một chục người bu ra. Thái trình sự vụ lệnh, cả đám công binh hồi hộp chờ đợi, sau đó là thở phào. Cổng phi trường được mở ra, chiếc jeep lao vào. Chưa đọc rõ nội dung sự vụ lệnh, nhưng tôi hiểu sức mạnh của tấm giấy này. Phần 2 trong chuyện Những Người Tháo Chạy xin phép được tạm dừng ở đây. Hồi Linh Chiến cũng thành thật xin lỗi các bác khi phải tạm dừng ở đây. Lý do là về muộn quá nên giờ Hồi Linh Chiến mới làm, sợ đã quá trễ rồi. Mong các bác hết sức thông cảm. Xin được chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.